cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617. Chương 617, hát vang tiến mạnh. Tại Champions League, vòng bảng thi đấu bên trong, QPR vậy đá được phi thường thuận lợi, bởi vì là trong lịch sử lần thứ nhất tham gia Champions League tranh tài. Chuyện đương nhiên bọn họ bị quy về thứ tư cấp bậc đội bóng. Cùng Schalke 04, Olympiacos cùng Benfica phân tại bảng B. Nói như vậy, nếu có cường đội bị chia làm thứ tư cấp bậc đội bóng, thì rất dễ dàng chế tạo ra tử vong vòng bảng. Nói thí dụ như năm nay Dortmund, Real Madrid, Ajax cùng Man City chỗ tại bảng D, chính là thỏa thỏa một cái bảng tử thần. Bất quá QPR vận khí coi như không tệ, cùng tổ ba chi đội bóng đều là có nhất định thực lực, nhưng lại không tính quá cứng chắc đội bóng. Trên cơ bản, truyền thông đều xem trọng QPR có thể vòng bảng ra biên. Nhưng có thể hay không lấy vòng bảng thứ nhất ra biên, liền phải nhìn QPR cầu thủ lâm tràng phát huy. Dù sao bọn họ là lần đầu tiên đánh Champions League, khả năng tồn tại kinh nghiệm chưa đủ tình huống. Mà ở vòng bảng trước vòng đấu, QPR liền sân khách 2-1 đánh bại Benfica, cầm tới khởi đầu tốt đẹp. Sau đó, bọn họ lại 4-1 đánh tan Olympiacos. Cái này trận là về sau, truyền thông trên cơ bản liền không có nghi ngờ QPR ra biên sẽ không xuất hiện quá sóng lớn gãy. Trận thứ 3 vòng bảng thi đấu, bọn họ lại sân nhà 2-2 chiến hòa vòng bảng bên trong thực lực mạnh nhất Schalke 04. 2 thắng 1 bình tích 7 phân, tạm cỗ vòng bảng thứ nhất. Mà vòng bảng cái thứ 2 là Schalke 04, bọn họ lấy được 5 cái điểm tích lũy. Mặt khác, tại Anh liên chén vòng 1-16 bên trong, thanh niên quân xuất chiến QPR sân nhà 2-1 nhỏ thắng Arsenal, tiến vào 8 mạnh. Có thể nói, tại trận đấu mùa giải trên nửa đoạn, QPR tại các đầu chiến tuyến đều biểu hiện không tệ, để fan hâm mộ bóng đá phi thường hài lòng. Tại thứ 11 cùng thứ 12 vòng thi đấu, QPR lại thắng liên tiếp 2 trận. Nhưng thứ 13 vòng thi đấu, bọn họ thắng liên tiếp kết thúc rồi. Bởi vì cái này vòng bọn hắn đối thủ là MU. Song phương tại Old Trafford triển khai một trận kịch chiến. Cuối cùng Rooney cùng Ricardo đều vào một bóng, đã bình ổn cục kết thúc cái này trận việc quan hệ đầu bảng ác chiến. Này luân chiến thôi, MU 10 thắng 1 bình 2 thua, 31 phân vẫn giữ lại đầu bảng vị trí. QPR 9 thắng 3 bình 1 thua, tích 30 phân tên cỗ thứ 2. Man City 29 phân xếp hàng thứ 3. Chelsea cái này 3 lượt chiến tích không tốt, trước mắt vẻn vẹn tích 25 điểm, vị liệt thứ 4. Mà trận đấu này về sau, QPR tại thi đấu vòng tròn bên trong hào lấy rồi một đợt 6 thắng liên tiếp. Thẳng đến năm mới trước cuối cùng một trận tranh tài, mới sân nhà 0-2 bại bởi rồi tới chơi Liverpool. Tại 20 vòng thi đấu chiến thôi, QPR 15 thắng 3 bình 2 thua, điểm tích lũy đạt đến 48 phân, vẫn đứng hàng thứ 2, bởi vì MU chiến tích càng thêm biến thái. Tại đây 7 trận đấu bên trong bọn họ lấy được 6 thắng 1 bình. Trước mắt tổng cộng 16 thắng 2 hòa 2 thua, điểm tích lũy 50 phân, cao cơ đầu bảng. QPR đá được không thể bảo là không tốt. Nếu như là hướng nam, lúc này bọn họ rất có thể cầm tới nữa chặn quán quân rồi. Nhưng vấn đề là MU cái này trận đấu mùa giải đá được thực tình quá tốt rồi. MU đưa vào rồi Van Persie, Wittner, Shinji Kagawa cùng Paul. Đầu nhập không tính lớn, nhưng hiệu quả lại phi thường tốt. Van Persie cơ hồ không có khe hở dung nhập rồi MU đấu pháp, cùng Rooney sinh ra cực giai phản ứng hóa học. Tại xạ thủ trên bảng, hắn đã đánh vào 16 bóng, tên cỗ thứ 2, đệ nhất đương nhiên là đánh vào 29 bóng Ricardo. trước trận đấu mùa giải, Van Persie tại Arsenal lúc cũng là xạ thủ bảng vị thứ hai. Tên này cầu thủ là năm gần đây ưu tú nhất tiên phong cầu thủ một trong. Sự gia nhập của hắn cũng làm cho quỷ đỏ fan hâm mộ đối Ricardo tưởng niệm thoáng hóa giải một điểm. Man City cùng Chelsea thì đều tụt lại phía sau rồi. Một cái lạc hậu QPA 7 phần có nhiều, một cái lạc hậu QPA 11 phân, đều cơ hồ đã mất đi tranh đoạt quán quân hy vọng. Nước Anh truyền thông đều cho rằng, bản trận đấu mùa giải quán quân sẽ tại MU cùng QPA ở giữa quyết ra. Champions League vòng bảng thi đấu vậy cuối cùng kết thúc. QPA sân khách 1-1 chiến hòa Sanker 04. Sân nhà 2-0 đánh bại Benfica. Sân khách 1-1 đá hòa Olympiacos. Cuối cùng chiến tích vì 3 thắng 3 bình tích 12 phân. Lấy vòng bảng thứ nhất chi tư ra biên. Cùng tổ một cái khác ra biên đội bóng là Sanker 04. Bọn họ 2 thắng 4 bình, tích 10 điểm, tên cỗ vòng bảng thứ 2, Premier League 4 chi đội bóng, chỉ có 2 chi tiến vào rồi 16 cường, Chelsea cùng Man City đều thảm tao đào thải, dạng này cũng kém không nhiều có thể suy đoán một chút QPR tại Champions League bên trong kế tiếp. Đối thủ còn lại 7 chi tên cỗ vòng bảng thứ 2 đội bóng theo thứ tự là Porto, AC Milan, Real Madrid, ngừng lại tí niết khắc thợ mỏ, Valencia, Galatasaray cùng Celtic. Chỉ cần không rút đến Real Madrid, QPA tiến vào 8 cường cơ hội đem phi thường lớn. Tại Anh liên chén bên trong, QPA sân khách 3-1 đánh bại Bradford, tiến vào 4 mạnh, có thể nói trận đấu mùa giải trước định ra mục tiêu chính tại vững bước tiến lên. Mùa đông chuyển nhượng cửa sổ mở ra sau khi Modric, Nainggolan, bao quát biểu hiện đột ra tiểu tướng Pogba chờ đều nhận được một sóng lớn báo giá. Chẳng qua trước mắt quân tâm coi như ổn định, các cầu thủ cũng không có mãnh liệt mà yêu cầu chuyển nhượng. Ricardo tự nhiên vậy sẽ không đáp ứng người khác thu mua. Lúc này QPR trọng yếu nhất là bảo trì ổn định. Ricardo cùng Simone trao đổi một phen, hỏi thăm phải chăng cần muốn bồi bổ. Simone cho rằng đội bóng hiện tại từng cái khâu đều phi thường thành thục cùng cường đại, tạm thời không cần bù mạnh. Thế là QPA sớm mà tuyên bố, ở cái này mùa đông chuyển nhượng cửa sổ đem không có bất kỳ động tác gì. Tổng hợp đội bóng trên nửa trận đấu mùa giải biểu hiện, có thể nói Ricardo vẫn là QPA nhất ổn định đạt được điểm. Đội bóng một nửa vào bóng cùng hắn tương quan. Neymar biểu hiện lại có đốt lên nằm. Nhìn lên đến hắn vẫn không thích ứng Premier League đối kháng tiết tấu. Có khi sẽ có siêu thần biểu hiện. Có khi lại tả chàng tầm thường vô vi. Không thể đem cao quang biểu hiện ổn định mà tiếp tục kéo dài. Bất quá đây là lấy Ricardo tiêu chuẩn đến xem. Trên thực tế truyền thông cơ hồ đã đem Neymar nâng thượng thần đàn. Cho rằng Neymar vì Premier League rót vào một cỗ kỹ thuật thanh lưu. QPA làm rồi một bút tốt mua bán. Modric cùng Nainggolan cái này hai tên giữa trận biểu hiện càng phát đột ra. Có thể nói bọn họ là đương thời trước năm tổ chức hình giữa trận cùng đương thời trước năm B2B giữa trận. Giá trị bản thân đều đạt đến 4.000 vạn bảng Anh trở lên. Nhất làm cho người kích động là Pogba. Hắn mùa giải trước cho thuê đến Crystal Palace sau biểu hiện liền rất không tệ. Cái này trận đấu mùa giải càng là bạo phát. Hắn thân hình cao lớn, cường tráng, dưới chân kỹ thuật lại phi thường tinh tế tỉ mỉ. Cái nhìn đại cục vậy rất tốt, có không tệ năng lực tổ chức. Chính diện năng lực phòng ngự cũng không kém. Tại cùng tuổi trẻ toàn năng hình giữa trận bên trong, hắn tuyệt đối có thể sắp xếp trên thứ nhất. Hắn giá trị con người vậy vì vậy mà tăng vọt. Lúc trước miễn phí gia nhập liên minh hắn lúc này đức quay người giá đã cao tới 20 triệu bảng Anh. Fernando Luis Rosa, Alex, Sandro vậy đang kéo dài tiến bộ. còn có bản trận đấu mùa giải gia nhập Liên minh Miranda. Mặc dù ra sân cơ hội không nhiều, nhưng mỗi lần ra sân biểu hiện đều phi thường vững vàng. Sự linh hoạt của hắn là trước mắt QPA4 lớn trung vệ bên trong cao nhất. Tại một ít chiến thuật trường hợp, Simone phi thường coi trọng tác dụng của hắn. Tiền vệ phương diện, Ronaldo thân thể tố chất tại tiến một bước hạ xuống, nhưng vào bóng hiệu suất vẫn rất cao, ra sân 11 lần, đánh vào 6 bóng, kiến tạo 3 bóng, khiến cho người khó mà tin được hắn đã qua tuổi 36 tuổi. Closer cũng có phi thường ổn định phát huy, hắn điểm tựa tác dụng hết sức rõ ràng. Bất quá Ricardo phi thường xem trọng Vardy lại là không có được cái gì ra sân cơ hội. Chỉ có thể lợi dụng dự bị đăng tràng cơ hội soát điểm kinh nghiệm. Nói tóm lại, hiện tại đội bóng này trạng thái cực dai. Phòng thay quần áo không khí cũng không sai. Ricardo rất có lòng tin ở dưới nửa trận đấu mùa giải tại ba đầu chiến tuyến đều hướng quán quân. Khởi xướng trùng kích, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.